Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 22, nhiệm vụ hàng ngày 3. Mua về món ăn về sau. Tại Mạt Trà, một mảnh u buồn trong ánh mắt. Triệu Diệu bắt đầu tẩy thịt, chuẩn bị nồi bát, vì giảm bớt đồ ăn dinh dưỡng trôi qua. Cũng bởi vì mèo không cần quá nhiều đồ gia vị, Triệu Diệu trực tiếp lựa chọn cách nước tới chưng thịt bò, thịt gà, sau đó đem nấu xong thịt bò thịt gà đánh thành thịt nát. Nước nấu mấy quả trứng chim cút cùng súp lơ thêm ở bên trong. Hơn một giờ về sau, một chầu đơn giản mèo cơm liền hoàn thành. Nhìn trước mắt bị đánh thành hồ trạng mèo cơm, Triệu Diệu trực tiếp đi qua búc đạt được cái này bỗng nhiên mèo cơm đẳng cấp. Vậy mà chỉ có bình thường. Triệu Diệu sờ lên cái cằm thầm nghĩ. Loại thịt cũng đã đủ à. Còn kém cái gì? Triệu Diệu lại lên mạng tra một chút. Phát hiện phần lớn người mèo cơm cũng chính là như thế, dùng tươi mới nguyên liệu nấu ăn làm. Theo protein dinh dưỡng đi lên nói. Đã so đồ ăn cho mèo. Mèo đồ hộp cái gì đều tốt lên rất nhiều. Bất quá hắn cẩn thận so sánh một chút ưu tú đồ ăn cho mèo thành phần, còn có trên mạng rất nhiều tự chế mèo cơm thiếp mời. Phát hiện hắn thiếu đi cái gì? Taurin, vitamin, nguyên tố vi lượng sao? Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Chỉ sợ còn kém những vật này. Phòng bếp bên ngoài, Mạt Trà toàn bộ thân thể đã ghé vào phòng bếp cửa thủy tinh bên trên. Một đôi mắt nhìn chằm chằm mèo cơm vị trí. Phấn nộn mũi một sợ, tựa hồ tại cực lực nghe thịt chưng mùi thơm. Bên cạnh hắn, Mang Quả trừng mắt một đôi tròn căng mắt to. Một mặt khát vọng nhìn xem Triệu Diệu cùng bên cạnh hắn mèo cơm. Xa xa Elizabeth gương mặt ngạo nghễ, nhìn xem hai con mèo dáng vẻ tràn đầy khinh thường. Chỉ bất quá nàng mặc dù không có nhìn về phía phòng bếp mèo cơm, mũi lại là như cũ thỉnh thoảng quất động một cái. Thấy chủ ngoài cửa phòng hai con mèo, Triệu Diệu lắc đầu nói ra, còn không được, các ngươi chờ một chút, đợi thêm ta liền phải chết đói. Mạt Trà meo meo kháng nghị nói, ăn một miếng, liền để ta ăn một miếng, coi như ta không ăn, mèo con cũng phải ăn à. Hắn vỗ vỗ Mang Quả, vừa nhìn về phía Elizabeth nói ra, Elizabeth đều một đêm chưa ăn cơm. Elizabeth khinh thường nói, đừng dựng vào ta, ta cũng không có ngươi như thế thèm. Triệu Diệu nhìn xem Elizabeth khóe miệng chảy xuôi xuống nước bọt, bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Tốt, chờ ta trở lại liền cho các ngươi ăn. Việc quan hệ nhiệm vụ hàng ngày, Triệu Diệu đương nhiên không có đồng ý để bọn hắn ăn mèo cơm. Hắn trực tiếp đem phần này mèo cơm khóa tại phòng ngủ. Liền dự định lần nữa đi ra ngoài mang một ít vitamin mảnh cái gì đồ vật. Đi ra cư xá, Triệu Diệu dứt khoát đón xe đi tới Tinh Tinh sủng vật bệnh viện. Nơi đó hẳn là có hắn cần mèo dùng vitamin mảnh cái gì đồ vật. Đi vào trong bệnh viện, trước đài tiểu hộ sĩ cái thứ nhất phát hiện Triệu Diệu. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, hô, thổ hào, ngươi tới rồi, lần này lại là muốn kiểm tra mèo hoang sao? Triệu Diệu cười cười, ta đến mua ít đồ. Các ngươi nơi này có mèo ăn vitamin A. Người muốn mua dinh dưỡng phấn A. Tiểu hộ sĩ con mắt chớp chớp nói ra. Người mua được là dự định làm sao cho ăn. Thêm đồ ăn cho mèo bên trong. Tùy tiện ăn một chút. Vẫn là trong nhà có mèo bị bệnh. Triệu Diệu nói ra. Ta dự định làm mèo cơm. Nghe nói tốt nhất thêm chút phương diện này đồ vật. Tiểu hộ sĩ nhãn tình sáng lên. Như thế A. Người chờ một chút. Ta cho ngươi đi lấy mấy bao. Mèo cơm lời nói cần mấy loại vitamin. Còn có taurin. Cái phấn cái gì? Nói. Tiểu hộ sĩ liền chạy ra ngoài. Lưu lại Triệu Diệu một người chờ ở trước đài. Mấy phút đồng hồ sau. Tiểu hộ sĩ chưa có trở về. Ngược lại là thích mặc lấy trường bào màu trắng. Vớ cao màu đen liệu y sinh dẫm lên giày cao gót đi tới. Nguyên bản lãnh nhược băng xương khuôn mặt. Vừa nhìn thấy trước mắt Triệu Diệu về sau, liền lộ ra một bộ nụ cười sán lạn. Triệu lão bản, ngươi tới rồi. Triệu Diệu giật giật khóe miệng, bất đắc dĩ nói, gọi ta Triệu Diệu liền tốt. Triệu Diệu, nghe nói ngươi muốn mua dinh dưỡng phấn. Liệu y sinh hai mắt sáng lên nhìn xem Triệu Diệu. Tự chế mèo cơm đúng không? Đây chính là nhất định phải phối hợp dinh dưỡng phấn. Đặc biệt là taurin. Mèo mỗi ngày đều cần tiêu hao hàng loạt taurin. Này đối thị lực của bọn hắn. Sức miễn dịch, nội tạng, trái tim đều có chỗ tốt. Chấm ngoặc kép. Triệu Diệu nhìn một chút nhiệt tình Liệu y sinh. Khoát tay áo nói ra. Được rồi, ngươi trực tiếp đề cử cái cho ta đi. Một bên tiểu hộ sĩ ôm mấy cái bình bình lọ lọ đi tới. Liệu y sinh nhiệt tình giới thiệu nói. Đây là nhập khẩu cân đối dinh dưỡng phấn. Ngoại trừ taurin cùng cái phấn bên ngoài. Còn phù hợp mặt khác vitamin cùng nguyên tố vi lượng. Cũng đủ lớn bộ phận con mèo mỗi ngày dinh dưỡng tham gia. Bao nhiêu tiền a? Triệu Diệu hỏi. 300 khối. Liệu y sinh hưng phấn nói. Ta nhìn ngươi nhiều như vậy mèo hoang. Ngươi nhiều mua chút ta có thể tính ngươi ưu đãi. Chấm ngoặc kép. Không cần. Triệu Diệu cắt ngang đối phương nói ra. Ta liền làm cho mấy con mèo ăn. Mua một bình là đủ rồi. A, Liệu y sinh gương mặt lập tức lạnh một chút. Trong hai mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Thở dài liền đi thẳng. Một bên tiểu hộ sĩ cười xấu hổ cười nói. Y sinh nàng buổi chiều còn có giải phẫu muốn làm. Chấm ngoặc kép, mang theo dinh dưỡng phấn về đến nhà. Triệu Diệu đem dinh dưỡng phấn trộn lẫn tại mèo trong cơm. Một bên mạt trà cùng mang quả đã cùng một chỗ vây quanh Triệu Diệu. Một cái cọ chân trái, một cái cọ đùi phải. Trông mong mà nhìn xem Triệu Diệu mang trong tay mèo cơm. Triệu Diệu xem lấy trong tay mèo cơm. Đẳng cấp đã biến thành ưu tú. Tốt, đây là mạt trà ngươi. Còn có mang quả ngươi. Hắn đem thịt nát phân biệt ngã xuống mạt trà cùng mang quả trong mâm. Hai con mèo lập tức vùi đầu. Ào ào ăn ngấu nghiến. Triệu Diệu lại đi tới Elizabeth bên cạnh. Đối phương giờ phút này đang nhấc cái đầu. Nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ ngẩn người. Một bộ u buồn dáng vẻ. Triệu Diệu sờ lên Elizabeth đầu cùng lưng. Đem mèo cơm bưng đến trước mặt nàng. Nói ra, yên tâm đi. Chúng ta sẽ tìm được hung thủ. Hắn vuốt ve Elizabeth lưng. Cảm giác trơn bóng da lông giống như là khăn lụa như thế. Nhưng khi Triệu Diệu cúi đầu xuống lúc, lại phát hiện trong mâm mèo cơm bất chi bất giác lại nhưng đã không có. Một bên Elizabeth hai gò má phồng mở. Một bên nhấm nuốt một bên lúc lắc móng vuốt nói ra. Vẫn được, người ăn nhanh như vậy làm gì a? Lại phải tiêu hóa, không tốt. Triệu Diệu nâng trán nói ra. Elizabeth mồm miệng không rõ nói. Không đủ, cho Elizabeth tăng thêm cơm về sau. Mạt trà bên kia ăn hơn phân nửa. Cái thứ tư nhiệm vụ hàng ngày rốt cục hoàn thành. Có làm mèo cơm kinh nghiệm. Triệu Diệu cũng phi thường tò mò mèo cơm có thể hay không ra ngạch bên ngoài kinh nghiệm. Dù sao ưu tú đẳng cấp đồ ăn 10 ngày tăng thêm một chút kinh nghiệm. Tinh xảo đẳng cấp đồ ăn cho mèo một ngày có thể thêm một chút kinh nghiệm chị. Triệu Diệu hết sức muốn biết hắn cho mạt trà đồng thời lương đẳng cấp khát vọng đồ ăn cho mèo cùng. Ưu tú đẳng cấp mèo cơm. Cái này điểm kinh nghiệm có thể hay không gia tăng. Bất quá hắn hiện tại còn không biết là. Về sau nửa tháng hắn thử một cái. Cả hai cùng nhau cho ăn. Hiệu quả chỉ lấy tinh xảo đồ ăn cho mèo mỗi ngày một chút kinh nghiệm trị hiệu quả. Hiển nhiên đồ ăn phương diện. Lấy là đẳng cấp cao nhất thức ăn dùng ăn hiệu quả. Coi như mỗi ngày ăn mười mấy loại tinh xảo. Ưu tú. Bình thường đồ ăn cho mèo. Cũng chỉ gia tăng tinh xảo đồ ăn cho mèo mỗi ngày một điểm kinh nghiệm. Triệu Diệu nghĩ muốn tăng lên mạt trà mỗi ngày ăn cái gì kinh nghiệm. Nhất định phải đạt được tinh xảo đẳng cấp trở lên đồ ăn cho mèo hoặc là mèo cơm. Mà rốt cục hoàn thành 4 cái nhiệm vụ hàng ngày về sau. Triệu Diệu nhìn về phía bốc lên cái thứ 5 cũng chính là cái cuối cùng nhiệm vụ hàng ngày. Nhiệm vụ hàng ngày 5, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Mỗi ngày cùng ngươi siêu năng mèo ra ngoài 1 giờ. Bình phục siêu năng mèo đưa tới rối loạn. Nhiệm vụ mục tiêu. Vào hôm nay bên trong mang theo siêu năng mèo ra ngoài tuần tra 1 giờ trở lên thời gian. Nếu như có thể bắt lấy siêu năng mèo. Có thể đạt được khen thưởng thêm. Nhiệm vụ ban thưởng. Một điểm kinh nghiệm thất bại trừng phạt. Không nhìn xem book lên trong nhiệm vụ cho. Triệu Diệu sờ lên cái cằm thầm nghĩ. Nhiệm vụ này chỉ là ra ngoài đi dạo một giờ. Vẫn là rất tốt hoàn thành. Cũng là cái kia ngoài định mức nhiệm vụ. Cần chút vận khí. Nói. Hắn nhìn về phía một bên vừa ăn xong mạt trà đang một mặt thích ý nằm trên sàn nhà. Trực tiếp một tay tóm lấy mạt trà hướng phía cánh cửa đi ra ngoài. Mèo. Mạt trà hoảng sợ nói. Ta đừng đi ra ngoài. Ta muốn đợi trong nhà. Ta muốn wifi. Ta muốn điều hòa không khí. Một đôi vuốt mèo trên không trung nắm, bắt loạn. Triệu Diệu, đi thôi. Bồi ba ba của ngươi đi dạo một vòng đi. Mèo. Triệu Diệu, ngươi đây là tại ngược mèo. Mạt trà toàn bộ tứ chi sụi lơ. Giống như chết như thế bị Triệu Diệu chộp trong tay. Ngươi muốn dẫn ta ra ngoài. Liền mang thi thể của ta ra ngoài đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.